Toàn bộ bàn ăn nhìn qua tỉnh xảo vô cùng. Cũng ngay ở thời điểm này, cháo gạo và sủi cảo tôm cũng cùng lúc vừa chín. Cô lại rắc một chút cánh hoa hồng khô được nghiền mịn lên trên cháo gạo. Trong chớp mắt lại có một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra khắp nơi. Tô Kim Thư vô cùng hài lòng đậy nắp lên. Đặt toàn bộ ba món ăn toàn bộ ở bên trong ngăn chứa để Úc này mới đi ra ngoài ngay lúc Tô Kim Thư làm những món ăn này. Lệ Hữu Tuấn đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Anh bớt chút thời gian đi ra khỏi thư phòng. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy bóng hình Tô Kim Thư đang ở trong phòng bếp bận rộn không ngừng. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngọt trong không khí. Đột nhiên anh cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang róc rách chảy ra từ bên trong trái tim. Lần đầu tiên trong lúc làm việc mà ông chủ Lệ của chúng ta lại có chút thất thần. Ông xã, anh nghỉ tay một chút đi. Xuống dưới này ăn chút gì này. Tô Kim Thư cười tủm tỉm bưng đồ ăn đến trên bàn trà bên cạnh. Quay đầu gọi Lệ Hữu Tuấn. Lệ Hữu Tuấn yêu nhã đứng lên. Sải bước đi tới bên bàn ngồi lên. Tô Kim Thư bưng một phần đồ ăn ra. Lập tức có một mùi thơm xông vào mũi. Vốn dĩ Lệ Hữu Tuấn nghe đến ăn cảm thấy rất nhạt nhẽo vậy mà giờ đây không hiểu sao lại cảm thấy có chút đói bụng. Tô Kim Thư gắp một cái sủi cảo lên. Chấm một ít nước tương. Đưa đến bên miệng của anh. Nếm thử tay nghề của em đi. Có lẽ là thật sự quá tò mò chờ đợi đối với đánh giá của anh. Cho nên Tô Kim Thư căn bản không có ý thức được động tác này của chính mình là thân mật đến cỡ nào. Lệ Hữu Tuấn cũng không có phản kháng. Anh vô cùng khéo léo há mồm ăn một miếng. Nước canh nồng đậm, vỏ bánh mỏng, nhân bánh đầy đặn cũng không dầu mỡ. Quả thật là giống như lời cô vừa nói. Nhẹ nhàng thơm ngon lại vừa miệng. Như thế nào, bên trong nhân bánh sủi cảo này em có để thêm canh gà? Vô cùng thơm, chấm, cặp mắt kia của Tô Kim Thư sáng lấp lánh nhìn qua anh. Lệ Hữu Tuấn yêu nhã ăn xong món ăn, liền nhàn nhạt nói hai chữ. Tạm được là sao? Tô Kim Thư còn chưa muốn từ bỏ ý định. Cô lại gặp một miếng thịt kho đưa đến bên miệng Lệ Hữu Tuấn. Vậy anh món này đi. Em tự phối gia vị đó. Món này là do em học được từ bảo mẫu. Không ngấy một tí nào đâu. Nếm thử chút đi nào. Bình thường ư. Lúc này Tô Kim Thư rõ ràng có chút không vui. Hay là anh thử lại cháo gạo hoa hồng này của em đi. Lệ Hữu Tuấn nuốt một hớp nhỏ. Chịu được. Gương mặt xinh đẹp của Tô Kim Thư lập tức đen như đáy nồi. Cô xoay người một cái, thở phì phò đưa lưng về phía anh, lười nhác nói thêm, nhìn cô đang giận dỗi như trẻ con. Trong mắt Lệ Hữu Tuấn tất cả đều là ý cười. Cái gì mà tạm được, bình thường còn có chịu được. Đây chính đánh giá của anh đối với thành quả lao động của em sao? Quả đáng quá mức, hai tay Tô Kim Thư vòng trước ngực hầm hừ ngồi ở kia. Bày ra bộ dáng oán phụ. Không ngừng lại nhải liên miên. Em cực khổ nấu cơm cho anh. Vậy mà anh lại đối với em như vậy. Có một tí lương tâm nào hay không vậy? Người khác đều nói đàn ông chỉ cần sau khi kết hôn sẽ xem phụ nữ như bảo mẫu. Em thấy câu nói này không hề sai. Chấm, em đã lựa chọn từng con tôm kia rất lâu. Còn không biết nhồi nhân bánh tôm kia lại mất bao lâu nữa. Vậy mà một câu cảm ơn cũng không có. Lại còn, Tô Kim Thư còn chưa phàn nàn xong. Đột nhiên cảm giác được phía sau ấm áp. Một giây sau một đôi tay lớn ôm lấy cô từ phía sau. Cảm ơn im, hô hấp ấm áp phun ở bên tai cô. Giọng nói trầm ấm vờn quanh màng nhĩ của cô. Không biết vì cái gì. Mặt Tô Kim Thư đột nhiên đỏ lên. Giọng của Lệ Hữu Tuấn rất êm tai. Tựa như một ly rượu đỏ nồng nàn. Đặc biệt là lúc anh nhích lại gần bên tai mình trầm thấp thì thầm. Càng làm cho người có một loại cảm giác như. Đang say túy lúy trong men rượu nồng. Tô Kim Thư mê mê hồ hồ. Trong đầu lập tức hiện lên một mảnh trống không. Căn bản cũng không biết mình phải phản ứng như thế nào. Lần này em hài lòng chưa? Vốn dĩ còn đang đắm chìm trong không khí vừa rồi. Tô Kim Thư thình lình nghe được câu nói này. Lập tức tỉnh táo lại. Cô tức giận lấy giấy giụa để. Anh, không khỏi cũng quá qua loa rồi chứ. Còn chưa hài lòng sao? Vậy anh cũng chỉ có thể. Lệ Hữu Tuấn nói tới một nửa đột nhiên không có thanh âm. Tô Kim Thư hồ nghỉ nghiêng đầu đi. Vậy anh chỉ có thể cách Trương.